Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng trên kênh YouTube Tiêu Giao Từ Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 241 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lịch luyện thiên kiều vẫn đang diễn ra, và lúc này thì Hậu Tử Quang là một người cùng phe phái với cái tên Hoàng Thiện đó, hiện tại thì đang đấu với Vân Vì Dương một trận. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện này, và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là bấm chuông thông báo để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 241 có tựa đề Tàn Nhẫn Cuồng Loạn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hậu Tử Quang có thực lực bán tiên cửu phẩm đỉnh phong, đồng thời còn có một môn vũ kỹ cửu phẩm thứ tiên cấp gọi là hầu bộ, đã lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực. Dựa vào bộ thần pháp này, hắn đều có thể âm người trong mỗi lần đối chiến, cuối cùng thì xếp hạng thứ 13 trên thiên tinh bảng. Hậu Tử Quang này cũng không có để Vân Vị Dương vào trong mắt, dù sao hắn cao hơn đối phương quá nhiều, nhưng vì tính cách cho nên dùng phương tức bị ổi để mà chiến đấu. Hắn thì chiến hầu bộ, luồn lên nhảy xuống vô cùng là linh hoạt, để cho rất nhiều thiên kiều khó mà có thể bắt được bóng người của hắn. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng lúc Hậu Tử Quang đang không có ngừng nhảy nhót, Vân Vị Dương vung tay lên trực tiếp đền chế trụ cổ của hắn ta khi mà hắn ta đang di động. Cái loại cảm giác này thật giống như là một tiểu sửu đang dương dương tự đắc, dùng thủ đoạn hòa lệ tới cực điểm, đang ra sức làm các động tác khôi hài, kết quả thì lại không có chịu nổi một đòn. Vân Vị Dương tóm cổ Hậu Tử Quang, bỗng nhiên dùng lực vùng lên ném xuống đất, bắt đầu điên cuồng trà đạp. Để cho ta sống không bằng chết sao? Ngày hôm nay trước hết để cho người sống không bằng chết. Phần đại tiện thần trà đạp một hồi, mặt mũi của Hậu Tử Quang bầm dập, khuôn mặt hiện ra vẻ thống khổ kịch liệt, để cho hắn kêu gào không ngừng. Những thiên kiều quan chiến thông qua màn sáng thấy Hậu Tử Quang bị ngược thê thảm, chẳng những là không có đồng tình mà còn thoải mái. Đương nhiên càng nhiều vẫn là chấn kinh vì Vân Vị Dương cường thế như vậy, vậy mà có thể nhẹ nhõm trà đạp thiên kiều hạng thứ 13 trên thiên tinh bảng. Vân Vị Dương sẫm lên trên mặt của Hậu Tử Quang, cười lạnh nói: "Ha ha, người lại cười một tiếng cho ta xem." Mọi người co giật khóe miệng. Hậu Tử Quang hiện tại đừng nói là cười, chỉ sợ khóc cũng là không có khí lực. Cái mặt hàng không có biết xấu hổ như người, khẳng định là không quan tâm tới tôn nghiêm, ta sẽ trà đạp người như vậy cũng không có hứng thú gì. Vân Vị Dương giẫm một chân xuống mặt đất, chấn cho Hậu Tử Quang bắn lên trời, đồng thời thi triển ra Bá Vương Thần Quyền. Quyền hành tràn ngập, lần lượt đánh vào trên người của Hậu Tử Quang, có thể nói vừa nặng lại vừa hung ác. Cuối cùng, Hậu Tử Quang giống như là đạn pháo ngã xuống trăm trượng phía bên ngoài, toàn thân lõm ra những đạo quyền ấn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Quá ác. Mọi người thấy như vậy thì hãy hùng khiếp phía. Vật Vị Dương xuất hiện ở trước mặt của Hậu Tử Quang, vùng tay lên hút hắn tới, đặt tay lên trên đầu. Vừa rồi chỉ là tra tấn nhục thể thôi, tiếp theo sẽ là linh hồn. Khi nói chuyện, linh hồn lực cường thế thẩm thấu vào bên trong, trong nháy mắt liền ăn mòn thức hải của Hậu Tử Quang, tàn phá khủng bố. Hậu Tử Quang trừng lớn hai mắt, sắc mặt dữ tợn kêu lên thê thảm. Mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy kịch liệt, phảng phất như là chịu đựng tra tấn thống khổ nhất thế gian vậy. Rất thảm. Rất nhiều thiên kiều quan chiến đều phải dùng mình, mà võ giả phiêu miểu giới cũng là co giật khóe miệng nghĩ thầm, thiên kiều đeo kiếm kia ra tay cũng là quá hùng ác. Hậu Tử Quang vẫn đang kêu thảm, Vân Vị Dương ra tay vừa đúng để cho hắn chỉ nếm thống khổ mà không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Đây chính là sống không bằng chết. Thế nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay tới, một trưởng lão thiên kiều điện rơi xuống, quát lớn: "Vân Vị Dương, đã đủ rồi." Hắn sợ nếu như tiếp tục, Hậu Tử Quang coi như không chết, linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn, triệt để sẽ biến thành một phế nhân. Thiên đình bảng lịch luyện, những thiên kiều dự thì có thể nặng tay, thì như là đánh cho đối phương trọng thương, thế nhưng tuyệt đối không thể nào hạ độc thủ. Đột nhiên, có trưởng lão đi ra ngăn cản, để cho Vân Phi Sương có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, hắn thản nhiên đáp, vẫn còn chưa đủ. Trong khi nói, linh hồn lực cuồn cuộn vẫn thẩm thấu không dứt. Hiển nhiên, không có chịu buông tha Hậu Tử Quang. Muốn để cho hắn và mọi người quan sát màn sáng phải hiểu, đắc tội với mình thì sẽ có kết cục gì. Sao mặt trưởng lão ầm trầm, vừa một xuất thủ thì lại nghe Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Lăn. Chữ lăn phát ra ẩn chứa khí tức cực mạnh, để cho trưởng lão kia cũng là phải kinh biến. Thân thể vô tức dừng lại, biểu lộ ra vẻ hãi nhiên. Một khắc này, hắn có thể phán đoán khi tên này nói ra chữ lăn, ngưng tụ ra lực lượng tiềm ẩn tuyệt đối là trên mình. Trời đất, tên này lại dám bảo trưởng lão của Thiên Kiêu Điện lăn. Võ giả phiêu miểu giới trợn mắt há mồm, quả thực là không thể nào tin nổi một thiên kiêu lại có thể kiêu căng như vậy, lại bảo trưởng lão lăn. Vân Phi Dương, vẻ mặt của người trưởng lão kia nghiêm túc, người làm loạn như vậy sẽ chết người. Vân Phi Dương đáp, ta có chừng mực, chỉ là để cho hắn trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, sẽ không có chết đâu. Nhưng vào lúc này, âm thanh của đại trưởng lão truyền đến. Tiết trưởng lão, lùi ra đi. Tiết trưởng lão khẽ giật mình, thế nhưng đại trưởng lão đã lên tiếng, hắn tự nhiên là không có muốn nhúng tay vào chuyện này nữa. Không có ai ngăn cản, Phật Phí Dương tiếp tục phóng thích linh hồn lực, lấy thủ đoạn tàn nhẫn, dày vò Hậu Tử Quang. Một lúc lâu sau, Phật Phí Dương rốt cuộc thu hồi lại linh hồn, thả tay ra. Hậu Tử Quang lúc này đã giống như là một bãi bùn nhão ngã trên đất. Giờ phút này, hắn còn chưa hôn mê, thống khổ vẫn chưa biến mất, toàn thân vẫn đang run rẩy kịch liệt. Chịu đựng trả tân ngắn ngủi một canh giờ đối với hắn mà nói, phảng phất giống như là trải qua một vạn năm. Cái loại cảm giác này quả thực là còn khủng bố hơn khi mà đặt mình vào địa ngục. Phật Phi Dương xuất hiện trên mặt hắn, một chân dẫm lên ngực, lực kinh rất mạnh, trực tiếp liền chấn vỡ nội tạng cùng với kinh mạch. Phốc, Hậu Tử Quang phun ra một ngụm máu, trọng thương hôn mê. Phật Phi Dương thu chân lại, quay đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp trên bầu trời, vô hại cười nói, có thể tuyên bố hắn đào thải được rồi. Khóe miệng mọi người co giật, thế này quả thật là đáng sợ, vậy mà dám ngược một thiên kiều thiên tình bảng tới như vậy. Ai, thiên tình bảng số 13, đào thải. Thanh âm truyền khắp Xích Huyết Đại Lục, âm thanh to, rõ. Tiết trưởng lão nhanh chóng từ bên trong chỗ tối bay ra, khiêng Hậu Tử Quang trọng thương hôn mê, rời đi. Đặt tay lên mạch đập, dò xét một phen, phát hiện ra mặc dù kinh mạch của hắn vẫn còn đập, đã đứt từng khúc, thế nhưng ít ra thì vẫn còn một hơi. Tiết trưởng lão cũng là buông lỏng một hơi, nhìn về phía bóng lưng người đang rời đi kia mà nói thầm. Tiểu tử này quả nhiên chính là một ác ma. Hậu Tử Quang bị Vân Phi Dương cuồng loạn, kinh mạch đứt từng khúc, trọng thương hôn mê, cũng không có phải là vấn đề gì quá lớn. Dù sao dựa vào đan dược cường đại, đi qua tu dưỡng cũng có thể là chậm rãi khôi phục. Thế nhưng chí mạng nhất đó là linh hồn bị ăn mòn trọn vẹn một canh giờ. Quá trình này thật đáng sợ, tất nhiên là sẽ khắc sâu trong lòng của Hậu Tử Quang. Đây chính là một bậc thang, một ác mộng vùng đi không được. Nếu như không cách nào có thể hóa giải, phá đi tâm mà, cảnh giới của hắn sẽ vĩnh viễn ngừng bước, không tiến, thậm chí có khả năng còn thụt lùi. Tên này thật là đáng sợ, vậy mà tàn nhẫn đối với chính Thiên Kiều cùng Thiên Kiều Điện như vậy. Hắn là một nhân vật hung ác. Ánh mắt của võ giả phía miêu giới lóe ra kiên kỵ thật sâu khi mà nhìn về phía nam tử đeo kiếm đang trên mặt đất đỏ thẫm trong màn sáng kia. Bởi vậy có thể thấy Phật Phi Dương cuồng loạn Hậu Tử Quang đã đưa tới tác dụng, chỉ để cho mọi người nhận thức được sự tàn nhẫn của hắn. Tàn nhẫn sao? Hắn thật xem thường. Dù sao, nếu như thực lực của mình không có bằng tên kia, đối mặt với sự tra tấn cũng là sẽ càng kinh khủng, càng tàn nhẫn hơn. Khi mà âm thanh thông báo Thiên Kiêu hạng 13 Thiên Đình bảng bị đào thải vang lên, những người dự thi còn lại trong Xích Huyết Đại Lục đều chấn kinh. Không nghĩ tới Hậu Tử Quang lấy bị ổi xưng danh lại có thể bị đào thải nhanh như vậy, thật quá khó tin. Là ai làm chứ? Mọi người đầu tiên là sẽ loại trừ Hoàng Thiện. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Hoàng Thiện lăn lộn cùng với hắn, coi như đào thải thì cũng sẽ không có sớm như vậy. Chẳng lẽ là bá đạo sao? Mọi người nghĩ tới thiên kiều hạng thứ 15 trên thiên tinh bảng. Dù sao, người này ngày thường không có ưa gì cái đồ vô sỉ như là Hậu Tử Quang. Mà bài danh chiến năm đó, bởi vì Hậu Tử Quang bị ổi vô sỉ, sau cùng bại trong tay hắn, thứ tự cũng là từ 14 mà rớt xuống 15. Bất kể ai đào thải Hậu Tử Quang, rất nhiều người dự thi đều cảm thấy thoải mái, bởi vì cái tên kia am hiểu bị ổi, âm hiểm đánh lén. Sau khi hắn bị đào thải, chỉ không cần phải nơm lớp lo sợ để phòng rằng có người sẽ lặng lẽ im lặng tới gần, hùng hăng mà âm mình từ phía sau. Là ai đã đào thải ra hỏa bị ổi kia? Bá Đào ngồi ở trên một tảng đá lớn, trong lòng rất không minh bạch. Hắn tham gia thiên tinh bảng lịch luyện không có phải là vì tích phần, chỉ là muốn tìm một cơ hội hùng hăng mà đánh cho Hậu Tử Quang kia một trận. Bởi vì hắn thực sự rất không quen nhìn cái tên giả áo túi cơm kia dựa vào thủ đoạn bị ổi đánh bại mình trong bài danh chiến. Đột nhiên, Bá Đào khẽ nhíu mày, quay người nhìn về một phía, chỉ thấy một nam tử đeo kiếm chậm chậm bước tới, là hắn. Phần Phi Dương đang đi tới, cũng phát hiện ra nam nhân mang theo bối đào đứng ở trên tảng đá lớn, khóe miệng hiện ra mỉm cười, hỏi: có nhìn thấy cơ phỉ nhãn đâu không? Không có. Bá Đào cười đáp. Phần Phi Dương à một tiếng, sau đó thì tiếp tục hành tẩu về phía trước, hiển nhiên là không có ý định muốn giải quyết người thiên kiêu này. Thiên tình bạn định luyện, lấy sống sót làm chủ, chỉ cần là không có chiều chọc mình, hắn không có bởi vì một vạn điểm mà lại chủ động đào thải người dự thi khác. Lúc này, Bá Đào đứng lên, cất cao giọng: người ngày ngày cõng một thanh kiếm như vậy là tu luyện kiếm đạo sao? Phần Phi Sương đáp: hiểu sơ một chút. Bá Đào thả người nhảy xuống trước mặt, chắp tay: bá mỗ ta muốn lĩnh giáo kiếm đạo của các hạ một chút, xin mời nể mặt cho. Quả nhiên, thiệt kiều quan chiến nghe Bá Đào khởi xướng khiêu chiến cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, cái thiên thầy thường xuyên tuyên bố đao thực dụng hơn so với kiếm. Bây giờ, đụng phải Phần Phi Dương có đeo kiếm, không có thừa cơ khởi xướng khiêu chiến để mà nghiệm chứng lý luận của mình mới là kỳ lạ. Không được. Phần Phi Dương cự tuyệt. Bá Đào có chút hoảng hốt. Không ngờ, cái người cuồng ngạo này dám đắc tội với Thái Tử, dám đắc tội cùng với Hoàng Thiện, lại từ chối không có tiếp khiêu chiến của mình. Tại sao? Hắn dò hỏi. Phần Phi Dương cười đáp: người đánh không lại ta. Rất nhiều người xem quan chiến sụp đổ. Vừa rồi, cuồng loạn Hậu Tử Quang, bọn họ tán thành thực lực Phần Phi Dương, thế nhưng không cho rằng có thể là đánh thắng được Bá Đào, bởi vì Bá Đào lý giải lô hỏa thuần thanh đối với đạo pháp. Trừ thiên kiều 10 vị trí đầu thiên tinh bảng ra, những thiên kiều khác mà muốn dùng binh khí đánh cùng với hắn một trận, muốn chiến thắng đều là phi thường khó khăn. Bá Đào nghe vậy cười ha ha, cười rất phóng khoáng. Đã như vậy, bá mỗ thật là muốn lĩnh giáo các hạ một phen. Soạt, kim ti đại hoàn đào ra khỏi vỏ, mũi đào ầm một tiếng cắm xuống mặt đất, chấn động để cho mặt đất run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ nặng. Vân Phi Dương, Bá Đào nói, muốn đi qua, đánh bại ta trước. Khi nói, một cỗ khí tức chỉ có đào khách mới có cuốn tới, làm cho Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn cũng đã gặp không ít những cường giả tu luyện đào pháp, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khí thế cường thế đến như vậy. Thôi được. Không gian vặn vẹo rất nhỏ, hắc ma kiếm đến từ cựu giới xuất hiện. Phần Phi Dương giữ chặt chuôi kiếm, phiêu nhiên ra khỏi vỏ. Vậy thì đánh một trận. Bá Đào nói. Tại sao người lại không có dùng thanh kiếm cõng sau lưng? Phần Phi Dương vốn là muốn nói, khi ta muốn dùng thì còn cần người phải đồng ý. Hay sao? Thế nhưng hắn lại sửa lời. Bởi vì người còn chưa có đủ tư cách. Bị xem thường, đối lại người khác, khẳng định là sẽ lên cơn giận dữ. Bá Đào thì lại cười ha ha, nói: khẩu khí lớn đó. Bên cạnh cửa thạch không xa, có một khu vực bằng phẳng. Phần Phi Dương cầm hắc ma kiếm đứng ở đó. Phía dưới trầm trượng, Bá Đào nương kim tì đại hoàn đào của mình đứng đối diện, ánh mắt lóe ra tia hưng phấn. Ánh mắt võ giả phiêu miểu giới tập trung vào màn sáng, ghi hình ảnh hai người. Họ đang mong đợi một trận đối kháng tuyệt hảo giữa đao cùng với kiếm. Một lúc sau, bá đào mở miệng trước. Ta tu luyện đào pháp có tên là Phách Thiên Nhất Đào. Dù đối địch hay là luận bàn, từ trước đến nay chỉ xuất có một đào. Nếu các hạ có thể phá giải nó, bá mỗ sẽ chịu thua. Ha ha, vừa khéo. Vân Phi Dương cười. Ta cũng chỉ thích xuất một kiếm. Nếu như có thể phá giải, vậy thì tính là người thắng. Bá đào cười lớn. Xem ra, hai người chúng ta rất có duyên. Tới đi. Phật Phi Sương nói. Bá đào thu hồi lại nụ cười, hai tay giữ lại tại chuôi đào. Bắp thịt đột nhiên bạo tăng, gân xanh nổi lên. Lực lượng cường thế theo kinh mạch rót vào bên trong đào. Trong khoảnh khắc, đào khí cuồng bạo bạo phát từ bên trong thành đào lan tràn ra khắp bốn phía. Ngàn dặm xung quanh cuồn lấy, không gian run rẩy. Thật mạnh, mọi người chấn kinh. Vẻ mặt của Vân Phi Sương trở nên nghiêm túc. Vẻn vẹn khuếch tán ra đào khí thôi đã có thể ác liệt như vậy, không thể nào xem thường người này. Vân Phi Dương sờ hắc kim hắc ma kiếm lên, kiếm ý lạnh lùng khuếch tán quanh thân, bao trùm trong khu vực tràn ngập đào khí. Những viên đá, hạt cát nguyên bản bị đào khí áp chế, được kim khí dẫn dắt, nhào nhào nổ bắn đến, treo trên không Vân Phi Dương, hiện lên vòng xoáy khổng lồ. Đột nhiên, tốc độ vòng xoáy xoay tròn tăng nhanh, dần dần hình thành ra một thanh kiếm cao chừng khoảng hơn 30 trượng. Lấy vô số cục đá hạt cát ngưng tụ ra thanh kiếm, chẳng lẽ Phi Dương Ca muốn thi triển vạn kiếm quy tông? Phim Dương Ca kinh nói thầm trong lòng. Cử kiếm hình thành, kiếm ý kinh khủng hơn khuếch tán ra xung quanh. Vật Phi Dương ở phía dưới nhất thời khiến cho người ta có một loại ảo giác. Hắn chính là kiếm, kiếm cũng chính là hắn vậy. Không có phải ảo giác, là chân thực. Hiện tại, Vân Phi Dương đã hòa làm một thể cùng với cự kiếm, không phần khác biệt. Đồng thời tiến vào cảnh giới vạn kiếm quy tông tầng 3, nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Kiếm ý thật là mạnh. Cảm thụ được cỗ kiếm ý tùy ý mà đến kia, bá đào khẽ giật mình, hai con người lóe ra chiến ý mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên giơ đao quát lên. Phách Thiên Nhất Đao. Kim Ti Đại Hoàn Đao xẹt qua hư không, trong nháy mắt hình thành ra một đao ảnh to lớn, do đao khí ngưng tụ mà thành, chiều dài cũng không có kém gì cựu kiếm. Cự đại đao ảnh mang theo khí thế chà phá hết thảy, âm vang tiến đến, những nơi đi qua, không gian hình thành vết rách rất sâu. Một đao này của bá đao không có ẩn tàng chút nào, toàn lực mà ứng phó. Bởi vì hắn đối mặt Vân Phi Sương đang xá làm như vậy, đáng giá dùng hết toàn lực mà chạm sang một đao mạnh nhất của bản thân. Cuồng bạo đao ảnh gào thét mà đến, có thể nói rung động thiên địa. Phật Phi Sương đứng ngoài trăm trượng, lại nhẹ nhàng huy động hắc ma kiếm. Nếu ta thành kiếm, đao cũng không được. Xoạt, cự kiếm treo trên không mang theo khí thế khủng bố, giống như là sơn phong đổ sụp, ngang nhiên đón lấy một đao mạnh nhất của bá đao. Trước kia, Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của cấm vạn kiếm quy tông. Thế nhưng khi tu luyện thần ký vạn kiếm quy tông chính tông thì cần phải lĩnh ngộ thêm một lần nữa. Cũng may, tư chất của tên này nghịch thiên, trước khi đến Thiên Kiều Điện thì đã lĩnh ngộ được rồi. Chắc do tính cách, lần lĩnh ngộ tầng thứ 3 này cũng là nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Đối mặt với đạo đạo cường giả như là bá đạo, Vân Phi Dương một lần đầu thi triển ra. Không hề nghi ngờ, đệ tam trọng cảnh do thần ký chân chính diễn hóa ra sẽ có uy lực tuyệt đối là mạnh hơn so với cấm thuật mà Liễu Nhu cải tạo. Phần vị dương huy động hắc ma kiếm, cự kiếm ẩm vàng chém xuống, mang theo khí thế phá hủy bầu trời, phá hủy hết thảy. Trời đất, quá ngưu bức. Võ giả xem chiến thấy hai người ngưng tụ ra đao kiếm vũ khí, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hồng hằng tê liệt bầu trời, tâm thần bị rung động thật sâu. Đao kiếm quyết đấu cực kỳ là hiếm thấy trong từng thứ bán tiên đỉnh phong, có thể dùng từ khủng bố đến để mà hình dung. Vô số cường giả không có muốn bỏ lỡ một màn này, ánh mắt khóa chặt trên màn sáng, nhìn đao và kiếm đang chậm rãi tới gần. Oanh! Cuối cùng, đao và kiếm va chạm. Tiếng vang đinh tai nhức óc thông qua màn sáng truyền đến trong tai và mắt của mọi người. dâng lên một cảm giác đau buốt. Ở ngoại giới đã có tiếng vang như vậy, có thể nghĩ tại khu vực giao chiến của Xích Huyết Đại Lục sẽ là không thể nào tưởng tượng nổi. Khu vực màn sáng trong nháy mắt phai mờ, hiển nhiên cự kiếm và cự đao đối kháng đã hình thành ra lực lượng đáng sợ, từ đó phá hủy hình chiếu trận pháp trên Xích Huyết Đại Lục. Đáng giận, cường giả tu luyện đao kiếm hai đạo kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Trong thời khắc bầu chốt như vậy lại không thể nào tận mắt nhìn thấy đao kiếm đối kháng, quả thật là tiếc nuối khôn nguôi. Không bao lâu thì hình ảnh trận pháp một lần nữa lại xuất hiện. Đám cường giả đang sụp đổ vội vàng nhìn lại khu vực đao kiếm đối kháng. Lúc này bụi đất đang tung bay mờ mịt, hai đạo vết nứt không gian rất sâu, rất bắt mắt hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Bọn họ biết đây là dấu vết do Vân Phi Dương cùng với bá đao chém ra đao kiếm vũ khí di lưu lại. Vì lực lượng quá mạnh, không gian muốn khép lại cũng phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng cũng không có phải là trọng điểm. Trọng điểm sẽ là ai thua ai thắng. Cùng một khoảng thời gian, võ giả bình thường quan sát màn sáng đều dời ánh mắt xuống. Lúc này nhìn thấy Vân Phi Dương và bá đao vẫn đang đứng yên tại chỗ. Khu vực trầm trượng giữa bọn họ đột ngột xuất hiện một cái khe lớn như là vách núi, sâu không thấy đáy. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Phải biết rằng, vết nứt lan tràn rất dài. Nhìn qua màn sáng thì căn bản là không có nhìn thấy được điểm đầu cuối. Ít nhất là cũng phải dài tới vạn lý. Xích Huyết Đại Lục được xây dựng ở trên cơ sở của phiêu miệu giới. Dù không gian hay là mặt đất đều là cứng rắn phi thường. Hai người tung ra nhất đao nhất kiếm, đối kháng, vậy mà có thể chém ra được vết rách sâu lớn như vậy, quả thật là quá kinh khủng. Mọi người cứ như vậy nhìn Vân Phi Dương và bá đao, mà hai người thì vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, mắt nhìn đối phương, ai thua, ai thắng, hoặc là đánh ngang tay. Phốc, đột nhiên, bá đao phun ra một ngụm máu, da mặt đột nhiên tái nhợt đi, kim tỷ đại hoàn đao cũng là tuột khỏi tay, mà rơi xuống đất. Bá đao đột nhiên cười to, trong tiếng cười có sự thống khoái. Ha ha ha ha, hay, hay cho một chiều, nếu ta thành kiếm, đào cũng không được. Vân Phi Dương. Hắn ngừng cười, ánh mắt hiện ra vẻ bội phục. Người thắng, ta thua. Vừa dứt lời, thân thể đột nhiên nghiêng xuống, sau cùng thì ầm vang ngã trên đất, mà đầu gối cũng chưa từng khuỵu xuống. Cả cuộc đời bán tiền cửu phẩm định phong cả đời, đám chìm trong đao pháp, trải qua vô số những lần chiến đấu, có thắng cũng có thua. Đánh một trận với Vân Phi Dương, mặc dù chỉ có một chiều, tuy thua, thế nhưng lại là thua tâm phục khẩu phục, thua rất thẳng thắn. Đây chính là một võ giả chân chính, truy cầu không có phải là thắng thua, mà truy cầu có thể giao thủ cùng với cường giả chân chính, cho dù bại, cũng không hối hận. Như vậy đã thua sao? Những thiên kiều trong thiên kiều điện, từng người đều là trợn to hai mắt, hiển nhiên rất ngoài ý muốn việc bá đào bại trận. Phỉ Dương ca quá mạnh. Viêm Dương nắm chặt quyền. Ta cũng phải nỗ lực đột phá, tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh phong, bước vào bán tiền đại viên mãn, không thể nào để bị hắn bỏ quá xa như vậy. Bá đào thua ngã xuống, nhưng ánh mắt mọi người vẫn khóa chặt trên thân Vân Phỉ Dương, bởi vì thiên kia vẫn còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một đường đao kia của bá đào cũng là dị thường cường hãn, sợ rằng tên này cũng sẽ gặp phải phản vệ không nhỏ. Có người nói, thiên kiều khác cũng là bày tỏ sự đồng ý. Khủng bố đối kháng vừa rồi, khẳng định là cũng sẽ sinh ra khủng bố lực phản phệ. Bá đào bị chấn thương, chấn động tới thổ huyết, bọn họ không có tin là Vân Phi Dương không có chuyện gì. Thực tế thì sao? Vân Phi Dương hắn thật có việc. Giờ phút này, hắn đang cố gắng áp chế máu tươi đang sôi trào bên trong cơ thể. Cuối cùng thì không có phun ra. Sinh mệnh thuộc tính không có ngừng tuôn ra, chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Đánh với bá đào một trận, tuy rằng thắng, thế nhưng thắng cũng rất gian nan. Nếu như đối phương lại nhiều thêm một chút lực lượng nữa, hoặc là lĩnh ngộ đoạt pháp cao thêm một chút, đào kiếm đối kháng lần này chỉ sợ là sẽ lưỡng bại câu thương. Sau khi kinh mạch bị hao tổn đã được chữa trị xong, Vật Vị Sương phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Hắc ma kiếm vào vỏ, Phật Phi Sương quay người rời đi, chỉ để lại Bá Đào một người đang nằm dưới đất, kinh mạch bị hao tổn, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, mà hắn còn ngừng tụ sức lực cuối cùng, la lớn: Ngày sau tái chiến. Phật Phi Sương ngừng chân, đáp: Thiền Tình Bạc số 15, đào thải. Âm thanh lớn truyền khắp Xích Huyết Đại Lục, thiên kiều ẩn thân ở chỗ tối, ra mặt từng người hiện ra vẻ kinh biến. Quả thật, tiếng nổ vang như trời sập vừa rồi, tất nhiên là chiều phách thiền nhất đao của Bá Đao. Rất nhiều thiền kiều nhớ tới một màn vừa rồi, tâm thần rung động. Tuy bọn họ cách khu vực Phần Phi Dương cùng với Bá Đao giao chiến rất xa, thế nhưng cũng không thấy được đao kiếm dạng va chạm, nhưng cảm nhận được sự khủng bố bên trong dao động của đất núi. Thậm chí, có rất nhiều thiền kiều còn ngửi được kiếm khí nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Hiển nhiên Bá Đao đang giao thủ cùng với một cường giả kiếm đạo. Đánh bại Bá Đao lấy đạo pháp sừng danh, đến cùng là ai chứ? Mọi người suy đoán. Bọn họ không cho rằng Hoàng Thiện, đó là bởi vì căn cứ và quy định, thiền kiều 10 vị trí đầu Thiên Tinh Bảng bị cấm dùng binh khí khi mà lịch luyện. Thiên Tinh Bảng 11 Tề Hoàng sao? Lại hoặc là Thiên Tinh Bảng thứ 12 Cảnh Thường? Không có khả năng. Mặc dù hai người này có dự thi, thực lực gần với Hoàng Thiện, thế nhưng cũng không có tinh thông kiếm đạo, cũng không có kiếm khí, khẳng định là khó có thể đánh bại được Bá Đao. Chờ chút, kiếm sao? Đột nhiên, thiền kiều bình thường đang tự hỏi vấn đề này, không có tự chủ được mà cùng nghĩ đến một người, mà người này chính là Vân Phi Dương. Bên trong tất cả những người dự thi, chỉ có hắn và Bá Đao, một người đeo kiếm, còn một người thì mang theo búi đao. Khi Vân Phi Dương tiến vào thiền kiều điện, Thanh Long Viêm kiếm bị xiềng xích trói buộc, vỏ kiếm hiện lên màu xích hồng, vô cùng là bắt mắt. Rất nhiều người cảm thấy cái kiếm này bất phàm, thế nhưng lại chưa có bao giờ thấy Vân Phi Dương động tới, cho nên cũng không biết là kiếm đạo của người này đến cùng là mạnh hay yếu. Chẳng lẽ thật sự là hắn đã đánh bại Bá Đao? Rất nhiều người nói thầm, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn không có muốn tin tưởng. Dù sao, Vân Phi Dương bài danh thấp nhất trong Thiên Tinh Bảng, làm sao có thể đào thải được hạng thứ 15 Thiên Tinh Bảng chứ? Rất nhiều người căn cứ theo kiếm khí tràn ngập trong không khí mà nghĩ tới Vân Phi Dương trên lưng cõng Long Viêm kiếm. Thế nhưng lại rất khó tưởng tượng đến việc hắn có thể đánh bại được Bá Đao. Điều này có thể hiểu được. Dù sao, dự thi bên trong Thiên Kiều 26, bài danh 11 đến 15 thuộc về tồn tại mạnh nhất gần với Hoàng Thiện. Mà Bá Đao lấy đạo pháp làm chủ, thực lực sẽ càng thêm cường hãn. Trên thực tế, Vân Phi Dương không chỉ đánh bại Bá Đao mà còn đánh bại Hậu Tử Quang. Trong top 5 mạnh nhất trong số những người dự thi, chỉ còn lại thiền kiều hạng thứ 11 cùng với 12. Thật ra thì còn có một người nữa, chính là Cơ Phỉ Nhã, nàng đứng thứ 14. Nàng vốn là xếp hạng thứ 13. Nửa năm trước, Hậu Tử Quang hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, bởi vì chán ghét cái tên bị ổi này, cũng không có xuất chiến, bài danh bị hạ xuống một hạng. Lần trước, thiên kiều bài danh thứ 11 đến 15 đều bị thiên kiều 10 vị trí đầu tiên đánh bại, không nghĩ tới năm nay sẽ có hai người bị Vân Phi Dương hắn đào thải. Thiên kiều trong thiên kiều điện nghị luận: Cuồng loạn Hậu Tử Quang một kiếm đánh bại Bá Đao, để cho bọn hắn hiểu rõ thiên kiều vừa mới tiến vào cung điện chưa có tới 2 năm này có thực lực vô cùng khủng bố. Cũng không biết Tề Hoàng và Cảnh Thường có thể là chiến thắng được người này không. Chắc không có thành vấn đề gì, mặc dù hai người chỉ là bán tiền cửu phẩm đỉnh phong, thế nhưng lại đến gần vô hạn đại viên mãn. Trong thời khắc mọi người còn đang nghị luận, màn sáng truyền đến âm thanh: Thiền Tình Bảng số 11, đào thải. Mọi người giật mình, vội vàng nhìn về phía màn sáng khu vực của Tề Hoàng, thì thấy hắn thống khổ ngã trên đất, Hoàng Thiện đứng ở trước người. Thật là đáng thương, lại bị Hoàng Thiện tìm thấy. Hạng thứ 11 Thiên Đình Bảng, Tề Hoàng bị đào thải, để cho đám người tiếc hận. Dù sao, bên trong 26 thiên kiều, thực lực của hắn mạnh nhất. Mau nhìn xem. Đầu tiên, có người hô to. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một góc khác của màn sáng, hai thiên kiều đang giao thủ. chẳng diện dị thường là khủng bố. Hai người chiến đấu theo thứ tự là hạng 12 thiên tình bảng, cảnh thường, và hạng thứ 36 thiên tình bảng, thái tử. Hai người vừa mới bắt đầu chiến đấu, nhìn thì thấy bạo phát mà đoán, thì thái tử rõ ràng là hơi chiếm thế thượng phòng. Trời đất, thái tử hắn lại ngưu như vậy. Mọi người cả kinh. Trong suy nghĩ của rất nhiều thiên kiều, hắn rất mạnh, nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ là trong top 30 thôi. Bây giờ lại giao thủ cùng với hạng 12 thiên tình bảng, cảnh thường, còn đang là áp chế về mặt sức mạnh, thực sự là quá khó tin. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nghị quan sát hai tên kia giao thủ, ngưng trọng nói: sau khi thái tử này, thần ẩn đế quốc bại trong tay của Vân Phi Dương, thực lực đã mạnh hơn trước kia rồi. Đại trưởng lão mở lời: chắc hẳn đã lĩnh hội đế vương quyết tới từng thứ bảy rồi. Đột nhiên, ở bên trong màn sáng, thái tử đánh ra thủ ấn rườm rà, đế vương chân thần to lớn cũng hiện ra. Quả nhiên như vậy, sau khi bại trong tay của Vân Phi Sương, hắn đã lĩnh hội đế vương quyết tới tầng thứ 7, ngưng tụ ra 7 bộ đế vương chân thần. Oanh! 7 bộ đế vương chân thần mang theo lực lượng kinh khủng, điên cuồng oanh kích. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Một lát sau, bụi đất tản đi. Hạng thứ 12 thiên tịnh bảng, cảnh thường, bị 7 độ bộ đế vương chân thần cuồng oanh loạn tạc. Bắp thịt bại nứt ngã trên đất, mất đi sức chiến đấu. Kết thúc sao? Thần sắc của cả đám người ngốc trệ. Chưa có đến một canh giờ đã đánh bại cảnh thường. Biểu hiện của thái tử đã biểu hiện ra sự cường thế, để cho các thiên kiều trong thiên kiều điện cũng phải khiếp sợ. Trình độ chấn kinh còn một mãnh liệt hơn cả Vân Phi Dương. Khi đánh bại Hậu Tử Quang và Bá Đào, dù sao thì đối thủ của thái tử chính là hạng thứ 12 thiên tinh bảng, lực lượng càng cao hơn. Một năm trước, Vân Phi Dương đã đánh bại thái tử. Nếu như hai người này gặp nhau, sợ rằng sẽ tiếp tục trình diễn một trận kịch chiến. Ta thật là hy vọng hai người có thể gặp nhau, mà không có phải là bị Hoàng Thiện tìm tới trước. Vân Phi Dương và thái tử đều có biểu hiện kinh diễm, làm cho những thiên kiều quan chiến vạn phần chờ mong lần giao chiến thứ hai giữa hai người. Thiên tình bảng số 12 đào thải. Âm thanh thông báo vang lên khắp Xích Huyết đại lục. Thiên kiều tiềm phục trong chỗ tối nhất thời nhận định, cảnh thường nhất định là giống như Tề Hoàng, cả phải Hoàng Thiện cho nên mới bị đào thải. Bên trong một thung lũng, Cơ Phỉ Nhã đang cẩn thận hành tàu, nghe được lời thông báo thì không khỏi cau mày. Chưa tới một ngày, trong thiên kiều hạng thứ 11 đến 15 đã có 4 người bị đào thải, chỉ còn lại có một mình nàng. Tốc độ cũng là có chút nhanh. May mắn là tên kia vẫn còn, vẫn chưa có gặp phải Hoàng Thiện. Nhanh chóng, phải đi tìm hắn thôi. Cơ Phỉ Nhã tăng nhanh tốc độ xuyên qua sơn lâm, nàng muốn nhanh chóng tìm thấy Vân Phi Dương để trợ giúp hắn khi mà phải đối mặt với Hoàng Thiện. Qua không bao lâu, thanh âm to rõ một lần nữa truyền đến: thiền tình bảng thứ 28 đào thải. Vân Phi Dương, Cơ Phỉ Nhã buông lòng một thời. Vân Phi Dương lúc trước bài danh 28, sau khi mà bị Hoàng Thiện đánh một trường, qua một đoạn thời gian đã khiêu chiến một thiên kiều, bài danh tăng lên 27. Tối tới, tối đến, toàn bộ Xích Huyết đại lục lộ ra vẻ yên tĩnh đến dị thường. Nhưng thiên kiều ẩn thân trong chỗ tối, chưa có bị đào thải thì vẫn duy trì sự cảnh giác, yên lặng cầu nguyện không có nền để bị Hoàng Thiện phát hiện ra. Thậm chí bọn họ còn hy vọng Hoàng Thiện sẽ nghỉ ngơi, như thế thì mình mới có thể an toàn nhịn tới buổi sáng, kiếm thêm được một chút điểm tích phần. Người khác lo lắng bị phát hiện ra, mà Vân Phi Dương, đại thiên thần, hắn giờ phút này đang ở trong một mạng đất trống trong sơn lâm, thuần thục quay ra nướng thỏ rừng. Củi lửa bên dưới truyền đến tiếng vang đùng đùng không dứt. Thế này lại muốn tìm đường chết đến như vậy, hắn không có sợ kinh động tới Hoàng Thiện sao? Võ giả không có đi nghỉ ngơi, nhất thời sụp đổ. Trắng trợn nướng thịt như vậy, không nói âm thanh của hỏa diễm, riêng mùi thịt thôi cũng đủ để cho cường giả ngoài nghìn dặm người được. Vài người dự thì ẩn thân trong tối, phóng thích nguyên niệm cũng phát hiện ra Vân Phí Dương đang nướng thịt, nhất thời cảm thấy vạn phần kính nể, đối với hành vi không sợ chết này. Có một số việc càng cẩn thận thì càng phiền phức, mà giống như Vân Phi Sương không hề cố kỵ gì nướng thịt, ngược lại rất an toàn. Nói không sai, sau khi ăn hết con thỏ rừng đã nướng chín, hắn nằm trên đá lớn ngủ một giấc thật ngon, đến đường đồng vẫn bình yên vô sự. Vận khí của người này thật đúng là không tệ. Võ giả quan chiến cũng là cạn lời. Bất quá, rất nhanh thì bọn họ đã cười rộ lên. Bởi vì trên màn sáng, ngay ở phía trước chỗ khu vực Vân Phi Sương đứng khoảng chừng mấy nghìn dặm, thái tử đang bay tới. Dựa theo lộ tuyến này, hai người có lẽ sẽ gặp nhau. Quả nhiên, sau chừng khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Sương đang tìm kiếm Cửu Phỉ Nhã, trước tiên phát hiện ra thái tử, hắn cười. Thật sự đúng là trùng hợp. Không bao lâu, thái tử đang bay tới cũng phát hiện ra Vân Phi Sương, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, tiếp theo cấp tốc tới gần. Thái tử rời vào phía trước Vân Phi Sương, hai người cách nhau khoảng chừng 50 trượng. Có trò vui để mà xem rồi. Những thiên kiều quan chiến nhất thời phấn khởi không thôi. Dù sao hôm qua bọn họ vẫn chờ mong hai người gặp nhau, bây giờ rốt cuộc thì cũng đã được như nguyện, sẽ được nhìn thấy một trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân. Vân Phi Dương cười nhạt. Ngăn đường ta đi, muốn đánh một trận sao? Thái tử đáp. Không sai. Tuy người này từng thua trong tay của Vân Phi Dương một lần, thế nhưng khí chất cao quý bẩm sinh vẫn không hết. Tốt tốt. Vân Phi Dương cười. Sáng sớm làm nóng người có thể giúp cơ thể dẻo dai. Mọi người co giật khóe miệng. Đánh bại hạng thứ 12 thiên tinh bảng cạnh thường, thái tử xưa đâu bằng này, tên này xem thường như vậy chỉ sợ là sẽ chịu thua thiệt. Vân Phi Dương cảm nhận được khí tức của thái tử thổ phát ra, cũng đã suy đoán được trong một năm vừa rồi thực lực của tên này địa bàn cũng là rất nhanh. Nhưng thế thì sao chứ, chỉ cần đối thủ bị ta đánh bại, dù trưởng thành thế nào thì cũng không thành vấn đề gì. Vân đại tiện thần hắn thật cuồng, thật phách lối, vô cùng xem thường thái tử, vì trong một năm này hắn để bạn càng thêm kinh khủng hơn. Thế nhưng thiên kiều quan chiến sẽ không nghĩ tới điểm này. Bọn họ đều cho rằng thái tử để bạn quá kinh khủng, xưa đâu bằng này, Vân Phi Sương đánh một trận khẳng định là sẽ rất khó thắng. Bất quá ai thắng ai thua thì họ cũng không quan tâm. Bọn họ càng quan tâm là hai người có thể trình diễn một trận chiến đấu kịch liệt hơn so với ngày hôm qua không. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên từng trận bụi đất. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng, chăm chú nhìn trên người Vân Phi Sương và thái tử. Một người liên tiếp chiến thắng thiên kiều hạng 13-15, một người chiến thắng thiên kiều hạng 12. Chiến đấu giữa hai người còn chưa bắt đầu, đã để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, thái tử phóng ra một bước, quay thân tạo phát ra hơi thở đế vương. Đế vương chân thần hùng vĩ to lớn xuất hiện, số lượng chừng 7 cái. Một năm trước, hắn bại trong tay của Vân Phi Sương, biết thực lực người này rất mạnh, cho nên hắn không hề che giấu. Vân Phi Sương thấy vậy thì cười. Thêm một cái so với lần trước. Trong ngôn ngữ vẫn có vẻ xem thường. Đế vương quyết là một trong những vũ khí cường hãn nhất vạn giới. Tùy lĩnh ngộ một tầng, chỉ ngưng tụ ra một đế vương chân thần, thế nhưng uy lực lại được đề cao mấy lần. Mà, đã một năm qua, thái tử không chỉ lĩnh ngộ đế vương quyết đến tầng thứ 7, thực lực cũng là có đề bạt không nhỏ, lần chiến đấu khẳng định là sẽ nhảy vọt so với trước đây. Lần trước bại trong tay của người là bởi vì cựu tôn Yên Thiên Trưởng, lần này ta sẽ không có lại phạm sai lầm giống như vậy. Thái tử lạnh lùng lên tiếng. Trận chiến kia ký ức vẫn rất mới mẻ, nếu như không có phải bị Di Lặc Bồ Tát Trường bất chợt xuất hiện đánh nát chân thần, kinh mạch bị hao tổn, cũng không thể nào thua trận. Lần này, chỉ cần đối phương vận dụng tới Phật môn vũ kỹ, liền sẽ triệt tiêu chân thần. Vân Phi Dương cười. Cứ yên tâm đi, đối phó với người hiện tại, ta chẳng cần phải vận dụng tới vũ kỹ. Cuồng, rất ngông cuồng. Rất nhiều thiên kiều khinh bỉ, không sử dụng tới vũ kỹ khi mà giao đấu cùng với một thiên kiều đã đánh bại cảnh thường. Tên này quả thật là thích làm trò. Thái tử xuất thân hoàng thất, tu dưỡng đủ cao, thế nhưng cũng rất khó nhẫn nhịn Vân Phi Sương lại xem thường mình như vậy. Hắn lạnh lùng nói. Bắt đầu đi, Soạn, đột nhiên Vân Phi Dương thi triển thân pháp xuất hiện ở trước mặt cổ đế phương chân thân đầu tiên, nắm tay phải bỗng nhiên ngưng tụ ra lực lượng, quát lên: chú ý cho ta. Khủng bố thần lực dốc vào quyền đầu, đập lấy tia sáng chói mắt, cường thế oanh kích tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, đế phương chân thân đứng ở phía trước nhất bị trọng quyền này của Vân Phi Dương đánh trúng, lực lượng bạo phát vỡ nát thành hư vô. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên ra quyền, một bộ đế phương chân thần cứ như vậy mà bị đánh vỡ sao? Thái tử chấn động tâm thần, máu trong cơ thể nhất thời lăn lộn. Hiển nhiên chân thần bị phá đi để cho hắn gặp phải phản phệ, nhưng cũng không đáng lo ngại. Hắn đánh ra võ ấn, sao cố chân thần còn thừa lại xuất quyền, mang theo lực lượng càn quấy không gian đánh tới Vân Phi Dương. Không gian vặn vẹo đến cực điểm, bỗng nhiên vỡ nát. Sau cố đế phương chân thần của thái tử hiện tại càng mạnh hơn so với trước đây, thậm chí đã siêu việt phách thiên nhất đạo của bá đạo. Đế phương chân thần mang theo trọng quyền oanh trên mặt đất, trong vòng nghìn dặm nhất thời run rẩy, phảng phất như là động đất vậy. Bên trong bụi đất tràn ngập, Vân Phi Dương xông tới, rơi vào đế phương chân thần thứ hai, huy quyền đánh tới, đồng thời cũng quát lên: phá cho ta. Oanh, tiếng vàng truyền đến đinh tai nhức óc. Đế phương chân thần thứ hai bị lực lượng kinh khủng đánh tàn vỡ hoàn toàn. Sa mặt của thái tử lần nữa trở nên khó coi. Vân Phi Dương thi triển thần pháp lại xuất hiện ở trước đế phương chân thần thứ ba, lấy lực lượng tương tự bạo lực oanh liệt. Phốc, không thể nào áp chế được huyết dịch lăn lộn bên trong cơ thể, phun ra một ngụm máu. Ánh mắt của thái tử hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn biết Vân Phi Dương tung ba quyền liên tiếp không có vận dụng bất cứ vũ kỹ gì, mà là đều dùng lực lượng thân thể thuần túy nhất. Không có khả năng, tuyệt đối là không thể nào. Mới ngắn ngủi một năm, tại sao hắn lại có thể mạnh đến như vậy được? Lấy lực lượng tự thân đơn thuần thôi là có thể liên tiếp phá đi ba bộ đế phương chân thần của mình. Ba bộ sao? Quá ít. Vân Phi Dương thuận thế liền bay tiếp, song quyền ngưng tụ thần lực khủng bố đánh vào đế phương chân thần thứ tư, thứ năm. Hai cổ đế phương chân thần này cũng đồng thời vỡ nát. Thái tử một lần nữa bị trọng thương, phun ra máu, thân thể lùi gấp không thôi, sắc mặt tái nhợt xuống. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, bảy bộ chân thần đã bị Vân Phi Dương cường thế đánh nát năm bộ, để cho võ giả ngoại giới đều là ngốc trệ. Một khắc này, bọn họ thật sâu cảm giác thái tử quả thật là không đánh giá, không còn đáng giá nhắc tới trước mặt Vân Phi Dương. Thực lực yếu tới mức đáng thương cảm. Phó viện trưởng, về mặt của đại trưởng lão thì nghiêm túc lên. Có phải tên này đã bước vào bán tiền đại viên mãn hay không? Ở hiện trường, mấy tên trưởng lão khác cũng là kinh hãi. Hoàng Phù Nghị trầm mặc một hồi. Không chỉ bước vào đại viên mãn, chỉ sợ cảnh giới cũng đã vững chắc rồi. Trái tim của các trưởng lão ở hiện trường cũng là đập loạn, biểu hiện trên mặt cũng là đặc sắc vạn phần. Lúc kẻ này đi vào Thiên Kiêu Điện còn chưa có đạt tới bán tiền cửu phẩm, bây giờ trải qua 2 năm đã tiến đến đại viên mãn, vững chắc cảnh giới, điều này tuyệt đối chính là yêu nghiệt. Đại trưởng lão khổ sở nói, chẳng lẽ là anh vẫn ẩn giấu cảnh giới, từ lúc khi mà tiến vào cùng điện đã là bước vào đại viên mãn rồi sao? Những trưởng lão khác cũng đang chấn kinh, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ càng muốn tin việc Phật Vị Dương ẩn giấu tu vi, giả heo ăn thịt thổ. Có lẽ như vậy, Hoàng Phổ Nghị cũng lẩm bẩm. Tiếng vàng một lần nữa truyền đến, Phật Vị Dương trong xích huyết đại lục một lần nữa tung ra quyền đánh nát chân thần thứ bảy. Bảy quyền diệt bảy cái. Biểu hiện của Vân Phi Dương có thể dùng từ khủng bố tới để mà hình dung. Mà khi hắn phiêu nhiên rơi xuống đất, thái tử đã lùi nhanh tới phía ngoài trăm trượng. Thái tử đến từ thần ẩn đế quốc đang hiện ra vẻ mặt tái nhợt đến cực điểm. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, bên trong có hãi nhiên cũng có tỉnh ngộ. Thái tử lại phun ra một ngụm máu, trên mặt lại giàn nàn hiện ra mỉm cười tự giễu, yếu ớt nói: nguyên lai người lạ lại là bán tiền đại viên mãn. Vừa dứt lời thì đã ầm vang ngã xuống. Bảy bộ đế phương chân thần bị bạo lực phá giải, kinh mạch hắn cũng gần như là bị đứt đoạn sạch, bị thương nghiêm trọng. Phụ hoàng, thái tử ngã trên đất, tư duy dần dần mơ hồ, lại khổ sở nói thầm: ta lại bại rồi. Bán tiền tại viên mãn, làm sao có thể chiến thắng đối thủ dạng này? Mình thật buồn cười, nghĩ rằng lĩnh ngộ được đế phương quyết đến tầng thứ 7 thì có thể rửa sạch nhục nhã, kết quả ngược lại vẫn bị ngược. Một năm trước bại trong tay Vân Phi Dương, thái tử rất không cam lòng, cho rằng là mình chủ quan. Lần này bị bại dứt khoát như vậy, bị bại tâm phục khẩu phục. Thái tử, hắn vừa rồi nói cái gì vậy? Ở tà nghề giống như là cái gì đó bán tiền đại viên mãn. Ngoại giới, rất nhiều võ giả trợn mắt há mồm. Lần thứ 2, thái tử giao thủ cùng với Vân Phi Dương, lấy thảm bại kết thúc. Thế nhưng trước khi hắn hôn mê, lại thốt ra một câu xanh trần, nguyên lai, một chính là bán tiền đại viên mãn, lại gây ra oanh động to lớn trong Thiên Kiêu Điện. Nói đùa sao? Tiền kia là bán tiền đại viên mãn sao? Đám thiên kiều Thiên Kiêu Điện trợn mắt há mồm. Nếu như không phải thái tử trước khi hôn mê chính miệng thừa nhận, nói ra, thì tất cả mọi người không có nghe lầm. Bọn họ quả quyết là không tin. Tên kia mới đi vào cung điện tu hành chưa có tới 2 năm, thực lực khi đó ở vào khoảng bán tiền bát cửu phẩm tới đỉnh phong. Sao có thể bước vào đại viên mãn được? Cảnh giới tối cường vạn giới không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Chạm bán tiền cửu phẩm đỉnh phong có 1-2 người bước vào thì đã là rất không tầm thường. Quan trọng hơn là phải cần có thời gian, cần phải lắng đọng đối với võ đạo. Không có lĩnh ngộ đầy đủ, không lĩnh hội võ đạo cực hạn, không phải nói hôm nay đột phá đến cửu phẩm đỉnh phong, sáng mai đã có thể bước vào đại viên mãn. Bên trong ghi chép của Phiêu Miểu Giới, thời gian ngắn nhất cho cửu phẩm đỉnh phong đột phá đến đại viên mãn đó là 560 năm. Vân Phi Dương hắn thì sao? Sau khi hắn đi vào Thiên Kiêu Điện, từng lần lượt khiêu chiến thiên kiều để mà tăng bài vị, đi thực lực rất mạnh, nhưng hiển nhiên không có thực lực bán tiền đại viên mãn. Một điểm có thể chứng minh nhất là vào năm ngoái, khi đối mặt với công kích của Hoàng Thiện, mặc dù ngạnh kháng được, nhưng sau khi chiêu thức bị phá giải, vẫn là thổ huyết tại chỗ. Thiên Kiêu Điện, thực khó mà tin, Vân Phi Dương đã là cường giả bán tiền đại viên mãn. Căn cứ theo phân tích trước đây, quả thực là không thể nào có thể làm được. Về sau, bọn nó có suy đoán, giống như là cao tầng trong cung điện, tên này từ đầu đến cuối luôn ẩn giấu tu vi. Có suy đoán như vậy, mọi người nhất thời cảm thấy thoải mái. Khó trách khi tên này tiến vào Thiên Kiêu Điện, không có sợ thái tử cát, không sợ Hoàng Thiện, nguyên lai là một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Một năm trước ngạnh kháng một quyền của Hoàng Thiện ở trên diễn võ trường, phun máu tại chỗ, sau khi mà cửu tôn yên thiên trường bị phá, tên này biểu diễn thật tuyệt. Ấy, mổ trứng, ta vậy mà xém chút nữa tin, tên này đi đóng phim được rồi. Rất nhiều thiên kiều tin việc Vân Phi Dương đang ra heo ăn thịt thổ, nhất thời có một loại cảm giác bị hắn đùa nghịch. Trên thực tế, bọn hắn là suy nghĩ nhiều. Lúc đó, Vân Phi Dương xác thực là không cách nào có thể chống lại cùng với Hoàng Thiện. Sau khi bị phá chiều, phun ra một ngụm máu, kinh mạch bị thương tổn. Thế nhưng sau khi mọi người biết hắn nằm giữ cảnh trời bán tiền đại viên mãn, là nhận định rằng hắn đang biểu diễn, đang giả heo ăn thịt thổ. Nếu không, thì rất khó tiếp nhận việc trong khoảng thời gian chưa có tới 2 năm, liền từ cửu phẩm đỉnh phong đột phá tới bán tiền đại viên mãn như vậy. Vân Phi Dương, thì ra người vẫn là giữ lại một kiếm vừa rồi. Bá Đào bị đào thải, nỉ non. Tên kia đã có thực lực bán tiền đại viên mãn, hắn tự nhận khó có thể chống lại được. Không giống với thiên kiều, bên trong cung điện suy đoán phức tạp, võ giả Phiêu Miểu Giới đang xem chiến nghĩ tương đối là đơn giản. Khi bọn hắn biết Vân Phi Dương là cường giả bán tiền đại viên mãn, tâm thần bị rung động thật sâu. Người này cũng không phải là thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên đình bảng, lại có tu vi bán tiền đại viên mãn, thật sự là đáng sợ rồi. Thiên kiêu của Thiên Kiêu Điện quả nhiên chính là tàng long ngọa hổ. Thiên đình bảng lịch luyện kỳ trước đều chỉ có một tên bán tiền đại viên mãn, bây giờ lại đồng thời tồn tại 2 người như vậy, sợ rằng là có trò vui để mà xem rồi. Ha ha ha, người này cùng với thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên đình bảng, ai sẽ mạnh hơn? Võ giả phiêu miểu giới đang quan chiến, chờ bằng việc Phân Phi Dương cùng với Hoàng Thiện gặp nhau. Cũng tin tưởng sau đó, nhất định là sẽ diễn ra một trận giao chiến kịch liệt. Phân Phi Dương bại lộ cảnh giới, làm cho phiêu miểu giới chấn động. Làm người trong cuộc, hắn vẫn đang đi tìm Cơ Phi Nhã. Mà chờ hắn đi khỏi, trưởng lão ẩn trong chỗ tối mới khiêng thái tử đã hôn mê đi. Âm thanh truyền rõ. Thiên Tình Bảng thứ 36 đào thải. Lại đào thải thêm một người nữa. Nội tâm đám thiên kiều đang ẩn thân trong chỗ tối, mỗi lần nghe được thanh âm đào thải đều vô cùng bất định, bởi vì bọn hắn sợ rằng người bị loại tiếp theo thì chính là mình. Lịch luyện không có nhân người dự thi lần lượt đào thải mà ngừng lại. Cho tới ngày thứ ba, 26 người dự thi đã bị đào thải khoảng một nửa, bởi vì thiên kiều hạng 11 đến 15 chỉ còn lại có bài danh thứ 14, khiến cho Lịch luyện bất đi bất ngờ. Rất nhiều người đã nhận định rằng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào trận chiến giữa Vân Phi Dương cùng với Hoàng Thiện. Nếu như đổi lại trước kia, thiên kiều 10 vị trí đầu thiên tình bảng tham gia lịch luyện khẳng định là sẽ thắng. Nhưng Vân Phi Dương cũng có tu vi bán tiền đại viên mãn, để cho kết quả đã không chắc chắn nữa. Trong một khu vực địa thế bí mật, Hoàng Thiện đánh xỉu một thiên kiều ẩn thân bên trong, có chút tức giận nói: "Tên kia, đến cùng là hắn trốn đâu rồi?" Lịch luyện đã bước sang ngày thứ tư, hắn tự tay đào thải 8 tên thiên kiều, thế nhưng thủy chung không có tìm được Vân Phi Dương. Cảnh Thường, Bá Đào cùng với Hậu Tử Quang, đến cùng là bị ai đào thải? Theo Hoàng Thiện, lần này lịch luyện, các thiên kiều bài danh trong top 5 ngoài hắn ra thì chỉ có chính hắn mới có thể đánh bại. Thế nhưng không ngờ lúc này chỉ còn lại một tên. Còn tốt, Cơ Phi Nhã không có bị đào thải, ta phải nhanh chóng tìm ra nàng. Hoàng Thiện phi thần, người niệm điên cuồng thi triển. Thế này đã làm tốt tính toán, đào thải toàn bộ 25 thiên kiều, chỉ lưu lại có một mình Cơ Phi Nhã. Sau đó, rất có phong độ nhận thua, để cho nàng trở thành người thắng lợi sau cùng, để nàng trở thành ngoại lệ đầu tiên khi không có thuộc top 10, lại giành chiến thắng trong một kỳ thiên tình bảng lịch luyện. Vì muốn thu được hào cảm của Cơ Phi Nhã, từ bỏ phình diệu mà 10 vị trí đầu thiên tình bảng bảo vệ vạn năm, và 100 vạn tích phần, Hoàng Thiện hắn thật si tình. Thiên tình bảng số 16 đào thải, thiên tình bảng số 21 đào thải, thiên tình bảng số 25 đào thải. Ngày thứ năm trôi qua, trong 27 thiên kiều tham dự lịch luyện thì đã có 20 tên bị đào thải. Không tính Vân Phi Dương, Cơ Phi Nhã cùng với Hoàng Thiện chỉ còn lại 4 thiên kiều nữa. Bọn họ rất may mắn, nhưng may mắn này dừng lại sau khi mà Hoàng Thiện chân chính nghiêm túc, bởi vì dù trốn ở đâu cũng là bị hắn dễ dàng tìm ra. Thiên tình bảng số 17 đào thải. Ngày thứ 6, thiên kiều ẩn thân, ẩn sâu dưới lòng đất, bị Hoàng Thiện tìm ra, cuối cùng thì bị đào thải. Người thứ 24 bị đào thải. Phật Phí Dương đang đi ở trong rừng, nghe được thanh âm, lầm bầm tính toán. Còn thừa lại ta, Cơ Phí Nhã cùng với Hoàng Thiện. Cũng nên kết thúc rồi. Hắn thả người bay lên, xuyên qua giữa bầu trời. Từ khi lịch luyện bắt đầu lần đầu tiên, lần đầu, gia hỏa này phi hành, chủ động muốn đi tìm Hoàng Thiện. Mà ở một chỗ khác, sau khi mà Hoàng Thiện giải quyết xong một tên thiên kiều khác, cũng nhanh chóng phi hành tốc độ cao để mà tìm kiếm Vân Phi Dương. Cơ Phi Nhã thì ở khu vực giữa hai người. Còn có ta cùng với Vân Phi Dương, không có bị đào thải, hy vọng rằng có thể sống qua 7 ngày. Đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố quấn tới từ bầu trời phương xa. Cơ Phi Nhã cảm giác nặng nề trong lòng, nói thầm, xong rồi. Theo khí tức, nàng trước tiên xác định hắn chính là Hoàng Thiện không thể nào nghi ngờ. Mình một khi bị phát hiện ra, lịch luyện chẳng khác nào kết thúc rồi. Thế nhưng vào lúc này, ở khu vực ngược lại cũng có khí tức khủng bố quấn tới, làm cho thần sắc của Cơ Phi Nhã ngốc trệ. Là hai bán tiền đại viên mãn sao? Trong khi còn đang suy nghĩ, Hoàng Thiện bay tới đầu tiên từ phía đằng đông, bên trong ánh mắt của hắn cũng có vẻ chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới việc còn một tiền bán tiền đại viên mãn nữa ở bên trong Xích Huyết Đại Lục. Soạt, khu vực phía tây có lưu quang cực tốc lấp lóe bay tới. Đợi khi ngừng lại, bóng người Vân Phi Dương hiện ra, khóe miệng hắn hiện lên mỉm cười, quanh thân phát ra khí tức khủng bố. Ngoại giới,